Chương 2717, thủ đoạn mới. Nhận lấy cái chết, trảo ấn ngưng tụ, vặn vẹo không gian bay thẳng tới trước. Vậy sao? Song chưởng trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, khoảnh khắc hóa chưởng thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, Lục Thiếu Du trầm xuống, song chưởng rung lên, hai quyền lóe sáng kim quang đồng thời bay ra. Ngao, long ngâm vang vọng, hai đầu hư ảnh kim long bắn tới, giống như song long xuất hải, hung hăng đánh thẳng vào trảo ấn. Một đầu hư ảnh còn lại lao thẳng về hướng Phong Vũ. Oanh, hư ảnh hung hăng va chạm vào trảo ấn, nháy mắt không trung bị kìm hãm, quang mang chói mắt lóe sáng, hoàng mang cùng hỏa diễm vung vẫy tứ tán. Phá, hư ảnh kim long rít gào lao tới, Phong Vũ vung quyền đánh ra, không gian bị nứt vỡ, cùng hư ảnh kim long oanh kích vào nhau. Phanh, tiếng nổ như sấm vang vọng không trung, năng lượng phong bạo nháy mắt thổi quét, hư ảnh kim long bị đánh vỡ thành từng khúc. Ngao, long ngâm vang triệt, tâm thần mọi người rung lên, bị uy áp ảnh hưởng rung mình. Huyết lục hiện ra trong tay, cả thân đao tràn ngập huyết quang, băng xương mà thần thánh, lộ ra khí tức tử tịch, mang theo sát khí lan tràn. Hảo huynh đệ, đã lâu không cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ánh mắt Phong Vũ càng thêm âm trầm, ban đầu ở Thiên Môn Cốc hắn từng gặp qua thanh chiến đao bất phàm này. Suy, Phong Vũ không chút do dự lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, khí tức bao trùm, ngưng tụ thành năng lượng không gian cuồn cuộn trên bầu trời. Uy áp hỏa hệ tràn ngập xen lẫn tiếng sấm nổ mạnh. Tới tốt lắm. Lục Thiếu Du vung tay, huyết lục vẽ ra một vòng tròn cực lớn, một vần quan quyển lớn vài trăm thước xuất hiện, khe không gian bao phủ thiên không vỡ áp thẳng vào Phong Vũ tôn giả. Hoàng Vũ thất toàn trảm. Lục Thiếu Du quát một tiếng, huyết lục vẽ ra bảy đao mang, cuối cùng hiện thành huyết quang, cả không gian đột nhiên nổ tung. Phá. Trong mắt Phong Vũ hiện lên vẻ ngưng trọng, công kích mang theo thiên địa năng lượng hung hăng va chạm xuống. Hưu hưu. Đao mang bắn tới, nháy mắt va chạm cùng công kích kia, cắt vỡ khe không gian, hắc động lan tràn, toàn bộ vật chất đều hóa thành mảnh nhỏ. Suy, khi hết thảy yên tĩnh trở lại, thân ảnh Phong Vũ xuất hiện, khải giáp xuất hiện dấu vết lờ mờ, mái tóc có chút hỗn độn lẫn chật vật. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có bổn sự này sao, còn chưa đủ đối phó bản tôn. Nếm chút thiệt thòi, sắc mặt Phong Vũ xanh mét, vừa dứt lời trên mặt tràn ngập sát ý, chân khí hùng hồn vận chuyển. Tựa hồ đang ngưng tụ công kích lợi hại, vậy hãy để cho ngươi thử xem một ít thủ đoạn mới đi. Huyết lục đột nhiên đánh ra từng đạo đao mang quỷ dị, cả không gian đột nhiên nổi lên sóng gió, trên huyết lục lan tràn một cổ hàng băng khí thần bí. Cô, Phong Vũ liên tục kết xuất thủ ấn, khí tức nóng bỏng tràn ra, ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn khổng lồ, bao trùm cả thiên không, như mặt trời bao phủ nửa bầu trời, trên chưởng ấn mơ hồ có tiếng sư rống phượng hót vang vọng, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hỏa hoàng diệt. Tiếng sư trống phượng minh ngày càng kịch liệt, Phong Vũ gầm lên một tiếng, chưởng ấn nháy mắt bay ra, ập thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Không gian chung quanh chưởng ấn nứt vụn từng khúc, uy lực khủng bố, Phong Vũ cũng biết muốn đối phó Lục Thiếu Du hắn phải dùng hết toàn lực, mà Hỏa Hoàng Diệt chính là bí kỹ bất truyền của Hóa Vũ Tông, tiếp cận vũ kỹ thiên cấp, cũng là thực lực cực mạnh của hắn. Cô, hỏa diễm lan tràn ngập trời, thanh âm phượng minh vang rền. Dưới chưởng ấn khổng lồ một đầu hư ảnh hỏa phượng hoàng lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Hư ảnh hỏa phượng hoàng lớn chừng 800-900 thước, uy thế kinh khủng vỡ áp không gian vặn vẹo, hết thảy đều bị thiêu thành tro tàn, thậm chí không gian xung quanh cũng bốc lên khói trắng. Trong phút chốc, huyết lục lướt qua một đạo quỷ tích huyền ảo, một đao cuối cùng làm cả không gian rung lên, hàng băng khí cực đoan lan tràn. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện vẻ ngưng trọng, tiến tới hai bước, không gian xung quanh lập tức đông cứng thành băng tuyết quỷ dị. Đồng thời một đạo đao mang bay thẳng tới chân trời, chân khí băng hàn thấu xương lan tràn khắp thiên không. Hưu hưu, đao mang đang xen, giống như mạng nhện, mỗi đao bổ ra lại có hàng băng khí đánh thẳng về hướng Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng mấy đao liên tiếp cũng chỉ làm Hỏa Phượng Hoàng thoáng ảnh hưởng, nháy mắt đã vặn vẹo không gian đi tới trước người Lục Thiếu Du. Kiệt kiệt, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng bản tôn. Phong Vũ âm lệ cười to, dù sao Lục Thiếu Du chỉ đạt tới tôn cấp lục trọng mà thôi, cũng không cách nào đối kháng được với hắn. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt hắn cảm nhận được công kích của mình biến hóa quỷ dị, dưới mấy đạo đao mang kia, công kích của hắn lại giống như bị áp chế. Ngũ hành huyết đao quyết, hàng băng hồn đao, đao mang cuối cùng rơi lên Hỏa Phượng Hoàng, ngay lúc này có vài đạo đao mang từ trong thân thể Hỏa Phượng Hoàng xuyên qua. Mỗi đao mang nháy mắt kết thành hàng băng, tự như mạng nhện bao trùm, lập tức tương liên ngay bên ngoài thân thể khổng lồ của nó. Ngay tiếp theo một cổ hàng băng khí vô hình đột nhiên lan tràn phía chân trời. Uy thế như kéo theo năng lượng thiên địa, hàng bàn khí lan tràn, nhất thời đông cứng Hỏa Phượng Hoàng giữa không trung. Hỏa Phượng Hoàng rít gào dãy dụa, nhìn qua thật giống như một băng đảo khổng lồ di chuyển trên không trung, không gian xung quanh vang lên răng rắc, khe nước rậm rạp cấp tốc lan tràn. Đây là đao kỹ gì vậy? Sắc mặt Phong Vũ ngưng trọng, trong lòng kinh hãi, năng lượng quỷ dị kia tự hồ có thể khắc chế hắn, thậm chí còn xen lẫn linh hồn lực bàn bạc thổi quét, làm cho hắn bị áp chế. Mặc dù đao kỹ chưa tới vũ kỹ thiên cấp, nhưng chân khí khủng bố cũng làm hắn run rẩy. Bạo, sắc mặt Phong Vũ đại biến, xa xa vỗ ra một đạo chưởng ấn, hỏa phượng hoàng nháy mắt rung lên, hỏa diễm ngập trời thổi quét, lúc này băng đảo lộ ra khe nước, hỏa diễm tiết ra ngoài lập tức nổ tung, oanh long, hỏa phượng hoàng nổ tung, trong nháy mắt kinh khí hàng băng nương theo sau hỏa diễm khuếch tán, chấn động cả không gian, răng rắc, không gian đột nhiên hỗn loạn, nứt vụn thành từng khúc. Khí thế khủng bố làm không ít cường giả đều chú ý, vô cùng kinh ngạc, không ai nghĩ tới Lục Thiếu Du có thể đối chiến ngang tay với Phong Vũ tôn giả tới mức này. Đặng đặng, kinh khí khủng bố thổi quét, trường bào của Phong Vũ chấn khai kinh khí, trong nháy mắt một cổ khí tức linh hồn thổi tới, linh hồn công kích bàn bạc khiến cho hắn nhất thời bị ảnh hưởng, lập tức bị đẩy lui ra sau. Đao kỹ thật quỷ dị cường hãn, lúc này Phong Vũ mới biết Lục Thiếu Du mạnh bao nhiêu, đao kỹ như vậy thật sự quá cường đại. Ông ngay lúc thân hình Phong Vũ bị đẩy lui, Lục Thiếu Du đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn không xa. Duệ Kim Hồn Đao, một tiếng quát vang lên, kim quang đại thịnh, huyết lục chém xuống. Ngao, theo tiếng long ngâm vang vọng, một đạo đao mang theo tiêu sát khí tràn ngập ầm ầm lướt qua không trung, kim quang bén nhọn cắt qua hư không.